Chương 522, Thật Phong Cốc. Nếu là hiểu lầm, vậy liền nhìn xem làm sao hiểu lầm. Pháp Lăng Vân tiếp tục hỏi, mâu thuẫn như là đã có, vì sao lựa chọn lưu tại nơi này mà các ngươi lại là kẻ ngoại lai, thật xin lỗi. Lang Vương ủ rũ nói, ngữ khí có chu tờ bất đắc dĩ. Vì sao trước đó trôi dạt khắp nơi đi tới nơi này một năm trước, chúng ta nguyên bản sinh hoạt địa phương, tới ba vị cường đại tu sĩ, bọn họ chiếm đoạt gia viên của chúng ta, giết chết tốt nhiều tộc nhân. Nguyên nhân, ta xác thực biết, chỗ đó sắp có một đoàn dị hỏa xuất thế thú vị, dị hỏa khẳng định không có xuất thế, bọn hắn cũng đều tại. Đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi a, ba cái kia tu sĩ rất lợi hại. Lăng Vân cười cười, không có có chỗ nào hắn không đi được. Dị hỏa vậy liền nhìn xem là cái dị hỏa rồi, cái này mấy tiểu tử kia có thể đỏ mắt những cái kia dị hỏa đây. Sao có thể buông tha, lập tức lại hỏi, ta có cái nghi vấn, các ngươi cùng cái thôn kia liền không thể sống chung hòa bình a, trước kia không nghĩ tới, hiện tại cũng không muốn, nếu như ta lệnh cho ngươi đâu. Lăng Vân đột nhiên ngự khí biến đổi, bị hù Lang Vương khẽ run rẩy. Ta vĩ đại Tật Phong Lang Lang Vương nghe ngươi là được ứng, ta ưa nhu thuận động vật, ngươi cũng không tệ lắm, Lang Vân tán thưởng nói. Lăng Vân an bài là hy vọng Tật Phong Lang bảo hộ thôn làng, bình thường giúp đỡ săn bắn cái gì, thời gian không phải rất tốt ra thôn dân sinh hoạt liền có thể cải thiện, Thiến Thiến khẳng định vui lòng, nghĩ đi nghĩ lại Lăng Vân lại cười. Kết thúc công việc giải quyết, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, thôn dân không có uy hiếp, còn được đến trợ giúp ba ba, thế nào tiểu gia hỏa hỏi, nàng phát hiện ba ba của nàng không núp nhích, đã lâu, cũng không nói chuyện, đi ra có mấy cái biểu lộ bên ngoài. Bậy bạ không có việc gì lập tức còn nói thêm. Chúng ta trở về đi a, bốn cái tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, không phải đánh yêu thú a, trước mắt lang cũng chưa chết đâu, không đánh, bọn họ đều là người trong thôn hảo bằng hữu. Lang Vân mỏ mẫm linh tinh nói, y vừa nói như vậy, các nàng đều cái hiểu cái không gật đầu đâu, hảo bằng hữu không đánh hảo bằng hữu. Tại Vương Nhị Cẩu trấn kinh dưới, Lang Vân mang theo lũ tiểu gia hỏa, còn có một đám lang về tới thôn làng, trên đường còn đánh mấy cái con yêu thú. Tại cửa thôn thật xa canh gác thôn dân nhìn đến hiện tượng này về sau, quá sợ hãi. Trong lúc nhất thời thôn làng xôi trào, tiên nhân tiền bối phía sau đám kia Tật Phong Lang chuyện gì xảy ra, một người nhát gan thôn dân hỏi. Lang Vân trả lời, bọn này Tật Phong Lang, ta đã thu phục được tốt tiên nhân xuất thủ cũng là như bức, nguyên một đám lời khen tặng, thật là một đám nịnh hót, lời nói ta không nói nhiều, bọn này Tật Phong Lang ta là dự định để chúng nó lưu tại thôn làng, không thể, Vương thôn trưởng lập tức không đáp ứng, cái này lang lưu lại không phải chuột nhập vại gạo a, tìm đường chết sự tình, hắn lại không đồng ý a, ta biết lo lắng của các ngươi, yên tâm. Ta đều an bài tốt, Lang Vân nói theo Vương thôn trưởng. Mi tâm quất ra một giọt máu, lại quất ra Lang Vương một giọt máu, cả hai thì trên không trung hỗn hợp. Ai cũng không biết cũng tiên nhân thủ đoạn là dùng để làm gì. Hỗn hợp sau huyết dịch, Lang Vân liền để thôn trưởng nuốt, trong lúc nhất thời Vương thôn trưởng trợn mắt hốt mồm, hắn thế mà có thế chỉ huy Lang Vương, giống như là đầu này lang là khế ước của hắn yêu thú Zonje như. Thế nhưng là cũng không phải khế ước, Lang Vương chết hắn sẽ không chết, Lang Vương sẽ không đối với hắn lòng sinh sát ý. Cùng khế ước yêu thú đại khác nhiều. Không thể không bội phục Lăng Vân thủ đoạn này a, tại Vương thôn trưởng tâm lý, Lăng Vân cao nhân hình tượng lại lớn mấy phần. Thôn trưởng, có thể hay không hài lòng, Lăng Vân cười hỏi. Đa tạ tiền bối tạ nữ nhi của ta đi, đây là chủ ý của nàng, cảm ơn, rất cảm tạ các ngươi, Vương thôn trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Lăng Vân bọn họ quỳ xuống. Thiên Thiên nói, không khóc, không khóc nha, mọi người cười ha ha, thế nào khả ái như vậy đây. Vì khao khao Lăng Vân, thôn dân đem tất cả ăn đều lấy ra, Lăng Vân khoát khoát tay, cái khác cũng không thiếu những thứ này. Làm bối bối xuất ra táo bạo chưa lúc, sợ ngây người bọn họ, thật là tiểu vu gặp đại vu a, nguyên một đám lúng túng không thôi. Sau bữa cơm trưa bối bối thì bĩu môi, khen thưởng một miếng thịt, muốn hiểu được nàng thở phì phì đánh Lăng Vân ở ngực. Tiểu ấy liền đi dắt liệt hỏa lư đi, Thiến Thiến cái kia vụng trộm thả hơn 10 khối cực phẩm linh thạch tại nhà trưởng thôn bên trong, chuẩn bị xuất phát cáo biệt thôn dân về sau. Lăng Vân trực tiếp hướng phía trước dị hỏa xuất thế chỗ, chuẩn bị thu phục dị hỏa thần thức tại phụ cận mờ Ivan nở đà mờ đỉnh núi quét qua lại quét về sau. Lăng Vân rốt cục cười, dị hỏa khi xuất hiện trên đời ở giữa tuy nhiên còn kém như vậy một chút, bất quá có hắn tại không là vấn đề. Ba ba, chúng ta đi nơi nào, tiểu gia hỏa làm không rõ phương hướng. Tiểu ấy liền nói ra, bảo bảo biết, khẳng định là ca ca muốn mang chúng ta đi tìm ăn ha ha, bốn cái tiểu gia hỏa cười khúc khích. Lăng Vân tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Ăn cùng bảo bối các ngươi chọn một. Bảo bối đây này. Nguyên một đám vây quanh Lăng Vân hô, hai mắt sáng lên, trên mặt viết đầy kích động. Lăng Vân cũng không có ý định làm cho các nàng đi, muốn là đi tới đó không được mấy ngày mấy đêm sau đó trực tiếp hát xuyên thủng qua đi Tật Phong Cốc, nơi này chính là lúc trước Tật Phong Lang sinh hoạt địa phương, chung quanh cây lâm mậu thịnh, chỉ có trong cốc trống rỗng, chỗ đó 10 phần nóng bức, cách đó không xa có ba cái lão nhân ra tại đấu pháp, một cái lao thái bà, 12 vực thiên môn trưởng lão, tên hiệu Hắc Quả Phụ, tiên đế hậu kỳ 13. Còn lại là hai cái lao đầu tử, một cái áo đen lao đầu là Vũ Hồn Đại Lục, võ gia Võ Lâm Hạo, xưng hào Võ Lâm Chí Tôn, tiên đế hậu kỳ 13. Cao Y Củ Ổ Y Cu Nở Dê thân mặc áo bảo xanh giả vẫn trắng kiện, hắn là Tư Đồ Hạo Nam nhị thúc Tư Đồ Bá, cũng giống như nhau tu vi. Bọn họ đi tới nơi này một năm, đấu một năm cũng bảo vệ dị hỏa một năm. Lúc này còn một tháng nữa dị hỏa thì sắp xuất thế. Cho nên bọn họ ngay tại quyết đấu, thua rút lui, người thắng có thể mang đi dị hỏa. Lăng Vân bọn họ vừa ra tới, bốn phía thì rất an tĩnh, bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn lấy ba cái bọn họ đấu pháp. Như vậy đột nhiên, trước hết nhìn đến bọn họ Võ Lâm Hạo giật nảy mình, nhất thời phân tâm, bị đối diện Hắc Quả Phụ một trưởng vô bay. Hắc Quả Phụ, âm thầm đắc ý ngươi là ai? Tư Đồ Bá lánh mâu nhìn chòng chọc Lăng Vân, quát lớn. Tư Đồ Bá tại Võ Lâm Hạo bị đánh bay lúc, liền biết, hắn cũng là nổi giận trong bụng, đây là tới cùng bọn hắn đoạt dị hỏa ngọa tào Hắc Quả Phụ, lập tức giật nảy mình, quay đầu nhìn một cái, mắt đều lớn rồi, khó trách vừa mới Võ Lâm Hạo như vậy mất tự nhiên, nguyên lai là có nhân quấy nhiều hắn. Ta liền tùy tiện nhìn xem, các ngươi tiếp tục. Lăng Vân nhún nhún vai không có vấn đề nói. Quấy rầy bọn họ đấu pháp, Lăng Vân có chút ngượng ngùng, á sai lầm, sai lầm. Hừ, mau đầu tiểu tử, chết Hắc Quả Phụ không nói một lời. Trực tiếp phí ra Lăng Vân trước mặt bọn hắn, lập tức một cái hát trưởng vô xuống. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau chô nờ ơ Lăng Vân chân sau. Lăng Vân rất ưa thích một lời không hợp thì đánh, đưa tay phải ra vung lên, phá mất nàng trưởng pháp, còn đem Hắc Quả Phụ đẩy lui. Tư Đồ Bá đứng tại cách đó không xa, lộ ra hơi nhíu mày, Hắc Quả Phụ thực lực hắn biết rõ, làm sao có thể bị đẩy lui cái này đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nam nhân là người nào bọn họ bố trí trận pháp đều có thể tùy ý xông tới, còn mang theo bốn cái tiểu hoa nhi.